Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435. Hài tử là nhược điểm. Nói cách khác, hạt sen bên trong năng lượng giống như là dược giống nhau. Lần đầu tiên ăn hiệu quả là tốt nhất. Nếu là giống như phía trước Bạch Linh cấp viên thịt tròn uy kia thúy sắc trái cây. Từng giọt uy, mặt sau hiệu dụng vĩnh viễn không có đệ nhất tích nhập khẩu thời điểm hiệu dụng hảo. Đây cũng là vì cái gì? Bạch Linh cuối cùng sẽ đem dư lại trái cây toàn cấp Bạch San ăn nguyên nhân. Pha loãng có thể chậm lại loại này, kháng dược tính. Lại còn có thể đạt tới tấn chức hiệu quả. Đương nhiên đây là Bạch Linh thiết tưởng. Không được nói, bọn họ chỉ có thể đi ra ngoài săn thú tìm kiếm thích hợp bọn họ tinh hạch. Sau đó ở xử trí này viên hạt sen. Anh Gia Minh, ngươi là thủy hệ dị năng. Bạch Linh lấy quá chính mình ba lô, nhanh chóng tìm kiếm. Thủy hệ tinh hạch vẫn là không ít. Hắn hiện tại là 3 cấp, tứ cấp thủy hệ có 4 viên, đến nỗi 3 viên ngũ cấp tinh hạch, bên trong đồng dạng có 1 viên. Cấp, Lý Gia Minh thấy thế trước mắt sáng ngời, ta đây liền không khách khí. Dù sao hắn tân chức sở hữu lực lượng đều sẽ phụng hiến cấp toàn bộ đội ngũ. Bởi vì Lý Gia Minh phát quá thề, cảm ơn gì đó chỉ là lời cửa miệng. Hắn hiện tại là hành động phái. Hiện tại Bạch Linh trong tay còn dư lại mặt khác ngũ cấp tinh hạch. Một viên thổ hệ cùng một viên lực lượng cấp bậc. Cho nên Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo không dùng được. Phong hệ tinh hạch kia càng không cần phải nói. Rất khó gặp được. Đây cũng là vì sao Bạch Linh yêu cầu pha loãng hạt sen năng lượng. Tuy rằng có chút lãng phí. Nhưng vì ân toàn suy nghĩ, đây là tốt nhất cách làm money rốt cuộc hiện tại lại không phải cái gì sinh tử một đường cần thiết. Buông tay một bác tấn trước thời điểm money rõ ràng lại đây. Vương Kiệt Minh cả người đều là năng lượng, yêu cầu năng lượng giống như là một cái động không đáy. Nói thật, hắn nếu là có thể ăn hạt sen tấn trước đến bát cấp đều tính lợi hại. Phỏng chừng hắn về sau muốn tấn chức, đệ nhất, làm tập thể dục theo đài, đệ nhị, có thể sưu tập toàn hắn sở yêu cầu tinh hạch, lượng công việc thực khổng lồ. Không phải nói một chút tử là có thể đủ gặp được thích hợp khác hệ tinh hạch. Đệ tam, đó chính là tìm lối tắt tìm kiếm cố ý năng lượng quả. Tỷ như này hạt sen. Nếu muốn ăn mặt khác cấp thấp tinh hạch tấn chức, theo cấp bậc cao cường, lại lần nữa tấn chức sở yêu cầu tinh hạch thật sự vô pháp tính toán. Chính là một năm 365 thiên không ngừng mà ăn. Chỉ sợ đều không nhất định có thể tấn chức 3 cấp. Hơn nữa mẹ nó quá lãng phí những cái đó tinh hạch. Há mồm, Bạch Linh trực tiếp lấy ra một viên hạt sen. Đối với ngoan ngoãn đi đến chính mình bên người Vương Kiệt Minh nói. Bạch Linh, nhìn thấy một màn này, Lý Phương vội ra tiếng. Nàng chính là biết này hạt sen chân quý. Bạch Linh cư nhiên tính toán đem chỉnh viên hạt sen đều cho nàng con trai không thành. Này tuyệt đối không được. Thứ này tấn chức cấp bậc như vậy cao. Bạch Bạch cho hắn con trai khởi không được cái gì tác dụng. Cùng với như thế, còn không bằng làm Lý Chính Hạo bọn họ tấn chức. Chị Lý Phương, tỷ làm việc tự nhiên có nàng suy xét. Bạch Tiểu Khê thấy thế vội nhẹ nhàng giữ nàng lại. Lại nói, ta đồng ý hài tử trước tấn chức. Nói thật, ở cái này đoàn đội bên trong nếu là hài tử nhược. Đối chúng ta tới nói mới là thật sự nguy hiểm. Nơi này người không có xuẩn. Lấy hôm nay tới nói, mặc kệ hôm nay người kia có phải hay không thật sự muốn Bạch Linh đôi mắt, Nhưng hắn ra tay người thật là hướng về phía không có dị năng Bạch Linh mà đến. Cũng may bọn họ phỏng chứng sai rồi. Cái này đội ngũ chung mạnh nhất người trừ bỏ trẻ con viên thịt tròn. Chính là Bạch Linh, cho nên mới hiệu kinh vô hiểm mà ni. Đúng vậy, nếu tương lai có người lấy con của chúng ta uy hiếp, Bạch San nghĩ mà sợ vút viên thịt tròn. Thịt đô đô mặt, chúng ta chẳng lẽ sẽ không thúc thủ chịu chói. Ngoặc kép, hết chương.